anh tự thức tỉnh rồi vẫn bị điên. Táng Hoa ngần ngừ giây lát, điên còn hơn trước kia. A, Tiết Thường Uyển, Ngự Nương, Hoàng Tuyền, Bạch Phiêu Phiêu nhìn nhau tập thể im lặng. Ngự Nương hỏi, mấy ngày nữa nhân thư sẽ hoàn thành tái tạo, có khi nào anh tử sẽ xuất hiện không? Anh tử trong cơn điên không chừng sẽ không quan tâm sứ mệnh thần tộc Phượng Hoàng. Mấy ngày nữa nhân thư hoàn thành tái tạo, Lạc Anh có xuất hiện hay không quyết định bởi một người. Táng Hoa không nói tên người đó nhưng các nàng biết đó là Trần Lạc. Bạch Phiêu Phiêu hỏi một câu nàng không muốn nhưng không thể không hỏi. Lạc Anh sau khi điên có phải vẫn với Trần Lạc? Táng Hoa nhìn Bạch Phiêu Phiêu, lắc đầu, nàng không trả lời được. Chỉ tại tên khốn Trần Lạc, nếu không phải lúc ở Táng Cổ Phong hắn chém mất tơ tình đứt nhân quả thì sẽ không hại Lạc Anh bị điên. Quá khốn nạn, đừng để ta gặp lại, nếu không ta lột da hắn. Bạch Phiêu Phiêu rất bực mình Trần Lạc, từ 20 năm trước lần đầu tiên gặp nhau thì nàng đã gai mắt hắn. 20 năm sau, khi Tiết Thường Uyển trở nên u buồn vì Trần Lạc, Hạ Mạt trầm lặng vì Hạ Mạt, Lạc Anh điên vì Hạ Mạt, mỗi khi nhớ đến là Bạch Phiêu Phiêu hận không thể xé xác Trần Lạc ra. Táng Hoa mở miệng hỏi, Thường Uyển, có phải ngươi đã gặp Trần Lạc? Ngự Nương, Hoàng Tuyền ngạc nhiên nhìn sang, Tiết Thường Uyển không giấu giếm, nàng gật đầu. Ừm, ta đã gặp hắn, Bạch Phiêu Phiêu tò mò hỏi. A, Thường Uyển, ngươi thật sự gặp Trần Lạc, lúc này hắn xuất hiện chẳng lẽ cũng vì nhân thư? Hắn bảo vệ hay hủy diệt nhân thư, hay muốn cướp nhân thư? Cách chương.